Do đó, trước khi muốn giết cháu hay ro rang, ông ta sẽ đề nghị cháu phục vụ dưới trướng của ông. Ông gọi điều đó là hay được sao? Tất cả là để bảo vệ ro rang. Chừng nào nhà vua còn chưa rõ cháu theo phe nào, ông ta còn không muốn làm mất lòng cháu bằng việc hãm hại người anh họ của cháu. Hãy nhớ kỹ điều này. Tụi Rajak giết cậu cháu thật, nhưng ta tin đó là hành động ngu ngốc của chúng thôi. Như những gì ta biết về vua Ganbatorit, ông ta không cho phép một hành động nào làm bất lợi cho ông. Nhưng làm sao cháu có thể từ chối đề nghị của nhà vua nếu ông ta hăm giết cháu? Brom thở dài, ông đến bên bàn rửa mặt, nhúng mấy ngón tay vào thau nước màu hồng. Ông ta khát khao việc cháu cộng tác với triều đình. Ngược lại, ông ta phải trừ khử cháu. Vì vậy vấn đề đặt ra là, nếu phải đối diện với sự chọn lựa này, cháu có sẵn sàng chết vì niềm tin của cháu không? Vì đó là cách duy nhất để cháu chối từ. Iragan im lặng. Một lúc sau ông nói tiếp. Đây là một câu hỏi khó, cháu có thể trả lời khi đối diện với vấn đề. Nhưng hãy nhớ rằng, nhiều người sẵn lòng chết vì niềm tin. Đó là chuyện rất bình thường. Nhưng sự can đảm thật sự là sống và chịu đựng gian khổ vì niềm tin của mình. Chương 25, Phù thủy và ma mèo. Buổi sáng, Iragan thức dậy muộn. Rửa mặt, thay quần áo xong, nó cầm gương, ngắm nghía chải đầu. Hình như mặt nó có vẻ gì khang khác. Irao cầm gương sát hơn. Mới rời xa các vang chẳng bao lâu, mặt nó đã thay đổi nhiều. Những ngày dông duỗi, những buổi luyện tập đã làm nó già dặn hơn, ánh mắt mạnh mẽ, dữ dội hơn, chẳng còn nét trẻ thơ lúc trước. Đưa gương ra xa, mặt nó lại có vẻ bình thường, nhưng vẫn không hoàn toàn giống như nó ngày xưa. Iragan khoác cung tên, vừa ra khỏi phòng, một người hầu nói, ông Neil đã ra ngoài với chủ tôi từ sáng sớm. Ông dặn chiều mới về, cậu cứ thoải mái đi đâu thì đi. Iragan vui vẻ cảm ơn rồi vội vã đi tham quan thành phố. Suốt mấy tiếng, nó lang thang khắp các đường phố, la cà những cửa hàng, tán gẫu cùng khách bộ hành. Cuối cùng, bụng đói meo và túi rỗng không, nó bắt buộc phải quanh về nhà dê út. Ngừng trước cửa hàng bán dược thảo kế bên, nó ráng nhìn qua cửa sổ, nhưng bên trong chỉ toàn thấy cây lá khô che kín mít. Tò mò, Iragan bước vào trong. Lúc đầu nó không thấy gì trong cửa hàng tối om om, nhưng quen dần với ánh sáng xanh lọt qua cửa sổ, nó thấy một con chim màu sắc rực rỡ với cái mỏ dài ngoằng đang đứng trong lồng nhìn lại nó. Trên vách, ngoài cây đèn treo, đủ thứ lá thuốc mốc lên tận trần. Một bình hoa lớn cắm độc nhất một bông hoa vàng đặt trên sàn. Trên cái quầy dài, lũ khủ chày, cối tán thuốc và một quả cầu pha lê bự sư bằng cái đầu của nó. Iragan thận trọng lách qua hàng đống thùng dựng đá, da thục, tiến lại cái quầy kê trước hàng dãy kệ đủ kích cỡ. Một đôi mắt đỏ lòng lóe sáng trong góc tối, rồi một con mèo to đùng, hung dữ nhảy phóc lên quầy. Con mèo gầy nhom, nhưng đôi vai mạnh mẽ và những móng dài quá khổ. Cái bờm lòe xòe phủ trên cái mặt hình tam giác. Đôi tai dựng ngược. Hai nanh cong khỏi hàm. Tất cả làm nó không giống bất cứ con mèo nào Iragan từng thấy. Con mèo lim dim mắt, ngoe ngoảy đuôi, nhìn Iragan. Không chủ tâm, Iragan bỗng truyền tư tưởng, nhẹ nhàng cho con mèo biết nó là bạn. Không phải làm thế. Iragan giật mình nhìn quanh. Con mèo tỉnh bơ liếm láp chân. Safira hả? Iragan hỏi. Không có tiếng trả lời. Nó bối rối dựa vào quầy, với tay định lấy một vật giống như một cái roi bằng gỗ. Ngốc thế. Đừng làm trò nữa, Safira. Vừa nói, Iragan vừa cầm cái roi lên. Một luồng điện giật tung người, làm nó ngã ngửa ra sàn. Con mèo nhảy xuống, lừ lừ nhìn nó, mi không đủ tài trí làm một kỵ sĩ. Mi nói đó hả? Iragan thầm kêu lên. Không là ta thì ai? Nhưng mi chỉ là một con mèo. Con vật trướng mình, ngạo mạn tới gần, rồi nhảy lên ngực Iragan, mắt sáng rực, trông ta có giống những con mèo khác không? Iragan cố ngồi dậy, nhưng con mèo gầm gừ, nhe nanh nhọn hoắt. Không. Vậy điều gì làm mi dám nghĩ ta là một con mèo bình thường? Rõ ràng mi là đứa dốt nát, ta cho mi biết, ta là ma mèo. Chúng ta không còn nhiều, nhưng một thằng nhóc nhà quê như mi chắc phải có nghe rồi chứ. Ta không ngờ ma mèo lại có thật. Ta cũng đâu biết trên đời này lại có mi, cho đến khi mi nhào vào đây phá giấc ngủ của ta. Tuy nhiên đâu phải vì vậy mà mi không có thật. Ta xin lỗi đã làm phiền. Con mèo lại nhảy lên quầy, không sao, ta ngủ thế đủ rồi. Này, nếu ta là mi, ta không khư khư cầm mãi cái que đó đâu. Chỉ vài giây nữa, nó lại giật mi tưng tưng lên cho mà coi. Iragon vội đặt cái roi vào chỗ cũ, hỏi, cái này là gì? Trò tiểu xảo vớ vẩn, chán chết. Nhưng để làm gì? Mi chưa hiểu à? Để giật mi bổ nhào ra đó. Nó biến nhát xoải người, rồi co hai chân trước ngực, nhắm mắt, gừ gừ trong họng. Iragon hỏi, tên mi là gì? Con ma mèo mở hí mắt, ta từng có rất nhiều tên, nếu mi muốn biết tên thật, đi chỗ khác mà hỏi. Iragon vừa quay đi, mèo ma bảo, tuy nhiên, mi có thể gọi ta là Solemnbun. Cửa chợt mở, Angela bước vào với một bao đầy cây cỏ. Mắt bà ta thoáng nhìn Solemnbun, rồi ngó sững Iragon. Nó bảo đã nói chuyện với cháu, bà cũng có thể nói với nó sao? Tất nhiên, nhưng không phải lúc nào nó cũng trả lời. Nó thích cháu. Đó là chuyện lạ, vì thường thường nó không để khách hàng nhìn thấy. Thật ra, nó nói cháu chứng tỏ là người có thể giao một trách nhiệm khó khăn. Đó là kiểu khen của Solemnbun. Cảm ơn nhiều. Cháu là một trong ba người có thể trò chuyện với nó. Người thứ nhất là một phụ nữ, cách đây nhiều năm rồi. Người thứ hai là một lão hành khuất. Cháu là người thứ ba. Nhưng thôi, mụ mở cửa hàng đâu phải để tán gẫu. Cháu muốn mua gì nào? Dạ, cháu xem thôi, thật sự cháu không cần thuốc. Mụ không chỉ bán dược thảo đâu. Mấy lão lãnh chúa ngốc vẫn hỏi mua nước hoa tình yêu. Mụ chưa hề bảo đảm công hiệu, nhưng các lão ấy vẫn trở lại mua thêm. Nhưng ta nghĩ cháu chẳng cần gì đến mấy thứ vớ vẩn đó. Hay cháu muốn biết vận mạng tương lai không? Ta vẫn bói cho cả lũ phu nhân dở hơi, giàu sụ đấy. Iragon phì cười. Thôi, tương lai cháu khó đoán lắm. Vả lại cháu không có tiền. Angela nhìn Solemnbun đầy vẻ lạ lùng, rồi chỉ quả cầu pha lê, bảo Iragon. Cái này chi màu mè biểu diễn thôi, chẳng ra trò trống gì đâu. Đợi đó, mụ trở lại ngay. Một lát sau, Angela thở hổn hển ôm một gói lớn từ phòng sau ra. Trải miếng vải lên quầy, rồi bà ta đổ ra một đống mẫu xương, mỗi mẫu dài hơn ngón tay. Chữ cổ và hình vẽ khắc đầy mặt xương. Bà cắt nghĩa. Đây là những khớp xương rồng. Đừng hỏi ta lấy ở đâu. Đó là bí mật không thể tiết lộ. Nhưng không như những lá bài, cầu pha lê, hay trà khô đâu. Những khúc xương này có một sức mạnh thật sự. Chúng không nói dối. Tuy nhiên hiểu được những gì chúng nói là cả một vấn đề hết sức phức tạp. Nếu cháu muốn, ta sẽ bói cho. Nhưng phải nhớ rằng, biết số mệnh mình, cũng có thể là một điều khủng khiếp. Cháu phải tự quyết định muốn biết hay không. Iragon nhìn những khớp xương trần trợn sợ, đây là những gì đã từng ở trong thân thể một đồng loại của Saphira. Làm sao mình có thể quyết định để biết một số mệnh đang chờ đón mình? Xấu tốt ra sao? Thà không biết trước còn hơn. Nó hỏi. Cháu không có tiền, sao bà lại muốn bói giúp cháu? Vì Solemnbun. Việc nó chuyện trò với cháu, làm cháu trở thành người đặc biệt. Dù sao, nó cũng là một ma mèo mà, trước đây ta cũng đề nghị bói không lấy tiền cho hai người đã nói chuyện với nó. Nhưng chỉ người đàn bà nhận lời. Bà ta tên là Selena. Ôi, nhưng sau đó bà ta lại ân hận. Số phận bà ta nghiệt ngã, đau đớn quá. Iragon xúc động rùng mình, mắt nó mờ lệ. Nó nhủ thầm, Selena là tên mẹ mình. Có phải chính là bà không? Có phải vì số mệnh quá hải hùng đến nỗi bà đã phải lìa bỏ mình? Nó hỏi. Bà có nhớ số phận của bà ta ra sao không? Lâu quá rồi, vả lại trí nhớ của mụ đâu còn minh mẫn như xưa, lú lẫn rồi. Ngoài ra, dù có nhớ, mụ cũng không nói được, đó là chuyện riêng tư của bà ấy. Tuy vậy, mụ đã rất buồn, không bao giờ mụ quên được vẻ mặt bà ta. Iragon nhắm mắt, ráng bình tĩnh hỏi qua chuyện khác. Bà đã già đâu mà sợ lú lẫn. Angela cười khoe hai núm đồng tiền. Cháu bị lừa rồi. Ta già hơn cháu thấy nhiều. Tại ta dùng dược thảo đó thôi. Iragon lại nghĩ, nếu người đó là mẹ mình, bà có thể chịu đựng nổi khi biết số phận, ta cũng có thể chịu nổi. Nó nói. Bà bói cho cháu. Mặt Angela chợt nghiêm túc. Bà vốc hai nắm xương, mấp máy môi cầu khẩn, rồi mạnh mẽ nói. Manin. Vida. Hugin, những khúc xương được tung trên miếng vải. Iragan nhận ra những âm cổ ngữ dùng trong ma thuật. Chắc chắn Angela là phù thủy. Bà ta lặng lẽ quan sát những khúc xương trong nhiều phút. Sau cùng, bà nặng nề thở dài, lau trán, rồi lấy vò rượu dưới chân quầy, hỏi Iragan. Cháu uống không? Iragan lắc. Bà ngửa cổ tu ừng ực. Vừa lau miệng, Angela vừa bảo. Chưa bao giờ mụ bói một quẻ khó khăn thế này. Cháu nói đúng, tương lai cháu mịt mùng như đêm tối. Mụ chưa từng thấy vận mạng của ai giống cháu. Tuy nhiên mụ sẽ cố sức nói vài điều có thể. Bà ta chỉ dấu hiệu trên khúc xương, một vòng tròn trên một sọc dài. Sống lâu hay bất tử? Lần đầu tiên ta thấy dấu hiệu này trong số mệnh của một người. Phần nhiều là cây hoàng diệp hay tiểu du, cả hai là dấu hiệu chỉ một khoảng thời gian sống của một người bình thường. Mụ không biết đây là dấu hiệu cho biết cháu sẽ bất tử hay sống một thời gian lâu đến lạ lùng. Nhưng dù thế nào, thì cũng là dấu hiệu cháu sẽ rất thọ. Chẳng có gì ngạc nhiên, Iragan nghĩ, vì mình là kỵ sĩ. Angela chỉ ba khúc xương khác. Đây là đường đi, đây là tia chớp và đây là một thuyền buồm, chúng nằm cùng một hướng. Con đường cho biết cháu sẽ có được nhiều sự lựa chọn trong tương lai. Ngay từ bây giờ đã xuất hiện một vài sự việc rồi đó. Mụ thấy những cuộc chiến gay go quanh cháu, vài cuộc nổi lên là vì quyền lợi của cháu. Mụ cũng thấy những uy quyền mạnh mẽ của đất nước này đang ráng sức kiểm soát ý chí và định mệnh cháu. Vô vàn những điều có thể xảy ra trong tương lai rất gần, tất cả đều có xung đột và đổ máu, nhưng chỉ duy nhất một điều đem lại hạnh phúc và bình yên. Thận trọng để không bị lầm đường, vì cháu là một trong những người thực sự tự do được chọn lựa số phận mình. Sự tự do đó là một đặc ân, nhưng cũng là một trách nhiệm ràng buộc mình hơn xiềng xích. Rồi bỗng mặt bà ta trở nên rầu rĩ. Tuy nhiên, như đối nghịch lại, đây là tia chớp. Một điềm gỡ khủng khiếp. Một vận rủi bao phủ cháu, nhưng ta không biết là chuyện gì. Chỉ biết một phần của chuyện đó là sự chết chóc. Một cái chết sắp xảy ra và sẽ làm cháu vô cùng đau đớn. Còn cái chết nữa chờ đợi cháu trong một chuyến đi xa. Hãy nhìn kỹ khúc xương này. Cháu thấy chiếc thuyền buồm chấm dứt ra sao, không thể nào rõ ràng hơn. Số cháu sẽ phải xa đất nước này mãi mãi. Cháu sẽ ngừng lại đâu, mụ không biết, nhưng sẽ không bao giờ trở lại Alajasia nữa. Điều này không thể nào tránh được. Những lời nói làm Iragan sợ hãi. Lại thêm một cái chết nữa sao? Mình sẽ phải mất ai đây? Rồi nó nghĩ đến Ro Rang, đến quê hương. Chuyện gì có thể bắt mình phải lìa xa nơi này? Mình sẽ đi về đâu? Nếu là miền đất bên kia đại dương hay miền đông, ngoài thần tiên, ai biết được chúng nằm ở nơi nào? Angela vuốt mặt, nói tiếp. Khúc xương tiếp theo dễ đoán hơn và có vẻ vui hơn. Iragan nhìn một bông hồng nằm giữa mặt trăng lưỡi liềm. Angela mỉm cười nói. Trong tương lai, cháu sẽ gặp một chuyện tình rất hào hùng. Vì mặt trăng là dấu hiệu kỳ diệu tuyệt vời. Mối tình này đủ sức mạnh củng cố cả một đế quốc. Mụ không biết kết cuộc có hạnh phúc, tốt đẹp không, nhưng người yêu của cháu là một cô gái con nhà quyền quý. Cô ta đẹp, thông minh, và đầy uy quyền. Iragan kinh ngạc nghĩ, con nhà quyền quý. Làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Mình chỉ là thằng bé nhà quê nghèo sơ sát. Bây giờ là mảnh xương cuối cùng. Thân cây và rễ rơm trà bắt chéo nhau, mụ mong là mình lầm, nhưng rõ ràng có sự phản bội hiển hiện. Và điều phản phúc này nằm chính trong gia đình cháu. Iragan phản đối ngay. Anh Ro Rang sẽ không làm điều đó. Mụ không biết. Đó là những gì có trên xương và chúng không bao giờ nói dối. Iragan cố nén sự nghi ngờ đang gặm nhấm tâm can nó. Lý do gì có thể làm Ro Rang trở thành người phản bội nó? Angela đặt bàn tay vỗ về an ủi lên vai Iragan và đưa bình rượu. Lần này, Iragan nhận uống. Bà ta bảo, cháu không nên lo ngại quá về những chuyện chưa xảy ra. Cách duy nhất tương lai có thể làm hại ta, chính là vì sự lo lắng. Mụ bảo đảm, ngay sau khi bước ra ngoài trời sáng sủa kia, cháu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bà biết cổ ngữ. Cháu biết cổ ngữ, nói chuyện được với ma mèo, có một tương lai rất thú vị. Một chàng tuổi trẻ, một xu không dính túi, lang thang, sơ sát, lại được một tiểu thư khuê các thương yêu. Cháu là ai? Iragon nhận thấy con ma mèo chưa cho bà biết nó là kỵ sĩ. Nó suýt nói tên giả kê vang, nhưng rồi quyết định. Cháu là Iragon. Đó là tên hay chức danh của cháu. Cả hai. Iragon mỉm cười nói, vì nó nghĩ đến cái tên người kỵ sĩ đầu tiên, Angela bảo. Bây giờ ta lại càng thêm quan tâm đến tương lai của cháu. Còn lão già rách rưới đi với cháu là ai? Tên ông ấy là Brom. Angela bỗng cười sằng sặc, cười gặp cả mình, chảy nước mắt. Bà cố nín cười, uống ngụm rượu, thở như đứt hơi. Iragon hỏi. Bà làm sao vậy? Ồ, không, không, đừng giận. Chẳng là trong giới của mụ có những người biết lão. Mụ e là số phận của lão già khốn khổ đó, có những điều làm chúng ta buồn cười. Bà đừng nhạo báng ông ấy như thế. Khó có người nào tốt hơn ông Brom. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta biết chứ. Nếu có dịp thuận tiện, chúng ta gặp lại, mụ sẽ cho cháu biết về điều này. Nhưng đồng thời cháu nên. Bà ta ngưng bặt khi ma mèo chen vào giữa hai người, long long nhìn Iragon, mi lắng nghe kỹ hai điều ta nói đây. Đến thời điểm mi cần vũ khí, hãy tìm dưới gốc một cây mê noa. Và khi, dường như mi bị mất tất cả, sức tàn lực kiệt, hãy tới tảng đá Kuthian và nói lên tên mi, để mở hầm của các linh hồn. Iragon chưa kịp hỏi gì thêm, con ma mèo đủng đỉnh ve vẫy đuôi, quay đi. Angela lắc đầu bảo. Mụ không biết và không muốn biết nó đã nói gì với cháu. Vì đó là chuyện riêng tư, cháu không được cho ai biết. Cháu phải đi thôi. Nếu muốn, cháu cứ đi. Hãy suy nghĩ những gì mụ và Solemnbun đã nói. Cảm ơn bà đã bói giúp cháu. Iragon phải nhắm mắt một lúc trước ánh nắng chói chang ngoài đường. Rồi vừa suy nghĩ những gì mới nghe được, nó vừa chạy ra ngoài tường thành, đến nơi Saphira trú ẩn. Từ chân vực, nó gọi Saphira. Khi cả hai ở trên đỉnh, Iragon kể lại những gì mới xảy ra và nói thêm, anh nghĩ, ông Brom nói đúng, dường như anh toàn xuất hiện ở những nơi lộn xộn. Hãy nhớ những điều ma mèo nói với anh. Quan trọng đó. Sao em biết, em không chắc, nhưng những cái tên nó nhắc đến nghe rất quan trọng. Đá Kuthian. Chúng ta không được quên những gì nó nói. Em nghĩ, anh có nên kể lại với ông Brom không? Tùy anh. Nhưng hãy nghĩ đến điều này, ông ấy không có quyền biết về tương lai của anh. Còn nói về ma mèo Solemnbun, sẽ dẫn đến nhiều câu hỏi mà chắc anh không muốn trả lời. Nếu anh hỏi ông về ý nghĩa những câu nói của nó, ông sẽ hỏi anh nghe được từ đâu. Anh nghĩ có đủ tài nói dối để ông ấy tin nổi không? Chúng chuyện trò và ngắm cảnh rừng cho đến chạng vạng tối. Iragon vội vã trở về, một người hầu cho biết chủ nhân và ông khách đang ở trong văn phòng. Iragon bước vào khi ông Brom đang phì phà tẩu thuốc. Nó hỏi. Công chuyện tới đâu rồi, ông? Căng lắm. Vậy là ông đã gặp Bran. Gã quản lý này là một tay cạo giấy tồi tệ nhất. Hắn tuân thủ chi ly từng quy luật, hoạnh huệ người khác đủ điều. Không có gì lay chuyển nổi hắn, kể cả hối lộ. Bây giờ phải làm sao? Ta sẽ dành nguyên tuần tới để dạy cháu đọc. Rồi sau đó? Sau đó ta sẽ dành cho gã Brang này một sự ngạc nhiên. Rồi ông từ chối, không tiết lộ thêm chi tiết nào nữa, phòng ăn thật sang trọng. Dê út ngồi tại đầu bàn, hề lên với đôi mắt khó đăm đăm, ngồi đầu bàn đối diện. Iragon và ông già kẹt giữa hai vợ chồng chủ nhân. Chủ khách lặng lẽ ăn. Iragon thầm nhủ, không sao, mình đã từng dự tiệc đám ma ở Cát Vang. Nhưng trong những đám tang cũng không đến nỗi ảm đạm thế này. Nó cảm thấy sự bất mãn của hề lên tràn ngập suốt bữa ăn. Tập đọc và những mưu đồ, Brom viết một chữ cổ trên tấm da thuộc, bảo Iragon. Học đi, đây là chữ A, chuyện học hành của Iragon bắt đầu như thế. Tuy lạ lẫm, khó khăn và phải ráng hết sức, nhưng nó rất say mê. Không có gì khác để làm, và với một thầy giáo giỏi, dù đôi khi nóng tính, Iragon tiến bộ rất nhanh. Mỗi sáng thức dậy, điểm tâm xong, nó vào ngay văn phòng để học đọc và viết. Trong thời gian đó, Nó không hề nghĩ ngợi đến chuyện gì khác, ngoài việc học, đến nỗi, nhắm mắt, nó cũng thấy chữ nghĩa nhảy múa trong đầu. Trước bữa ăn tôi, nó lại cùng ông Brom ra sau nhà luyện kiếm, đám người hầu và lũ trẻ con thô lố mắt đứng nhìn. Sau đó, y ra gân luyện phép thuật trong căn phòng kín đáo. Mối lo duy nhất của nó là Safira. Chiều nào nó cũng đi thăm cô bạn rồng, nhưng vẫn không đủ thời gian cho chúng kể hết chuyện. Ban ngày, tránh bị phát hiện, Safira phải bay xa để kiếm mồi. Iragon tìm mọi cách để giúp thêm, nhưng giải pháp tốt nhất cho lương thực và sự cô đơn của Safira vẫn là mau đi khỏi thành phố này. Hàng ngày, những tin tức dữ dội càng tràn lan trong thành phố Tame. Các nhà buôn kể lại những vụ tấn công khiếp đảm dọc vùng Duyên Hải. Nhiều người khỏe mạnh biến khỏi nhà vào nửa đêm, sáng ra thấy xác họ bị xé ra từng mảnh. Iragon thường nghe ông Brom và Jeot thì thầm bàn bạc, nhưng hai người im bặt khi vừa thấy nó. Một tuần lễ trôi qua, Iragon viết còn vụn, nhưng đã đọc được cả trang, tuy chậm, nhưng không phải hỏi ông già. Ông khuyến khích. Không sao, cháu đã có thể giúp được ta rồi. Một chiều, ông Brom tụ họp Iragon và Jeot. Ông bảo Iragon. Cháu đã có thể giúp chúng ta, và lúc này tới thời gian tiến hành rồi. Chương trình của ông là sao? Nghe Iragon hỏi, ông già chỉ lạnh lùng cười, Jeot lầm bầm. Nhìn vẻ mặt kia, ta biết ngay là sẽ có rắc rối từ đầu. Hơi quá lời, nhưng cũng có lý. Đây, kế hoạch của chúng ta sẽ như sau. Nằm trong phòng, Iragon truyền tin cho Safira, chúng ta sẽ rời đây đêm nay hay sáng mai thôi. Thật bất ngờ. Nhưng anh có được an toàn trong việc làm phiêu lưu này không? Chưa biết được. Có thể phút cuối sẽ bị lính đuổi bắt. Nhưng đừng lo. Ông Brom và anh đều có thể dùng phép thuật và đánh đấm không tồi. Nằm ngửa ngó trần nhà cho đến khi giấc ngủ chập chờn tới, Iragon bỗng hoang mang nghĩ, mình không muốn đi khỏi đây, thời gian vừa qua mình đã được sống một cuộc sống gần như bình thường. Được ở lại đây, sống như bao người khác, thật tuyệt vời. Nhưng còn Safira thì sao? Những giấc mơ bất ngờ hiện ra trong tiềm thức. Có lúc nó vùng vẫy sợ hãi, có khi cười ha hả. Rồi một giấc mơ đến thật rõ ràng, nó thấy một phụ nữ trẻ, cúi đầu ủ rũ, bị xiềng trong một phòng giam lạnh lẽo. Qua song cửa sổ trên tường cao, ánh trăng soi tỏ mặt cô. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, long lanh như hạt kim cương. Iragon giật mình thức giấc và thấy mình đang nức nở khóc, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chương 26, những tên trộm trong lâu đài. Iragon thức giấc khi mặt trời chiều vàng óng sưởi ấm lưng. Nó nằm lơ mơ cho đến khi cảm thấy lạnh vì mặt trời chìm khuất chân trời. Gần tới giờ rồi, vừa nghĩ, Iragon vừa khoác cung tên lên vai. Nó không mang theo kiếm, vì không thích, kiếm chỉ làm nó thêm chậm chạp. Nếu cần hạ địch thủ, nó sẽ dùng phép thuật hay cung tên. Khoác áo nịt da ra ngoài sơ mi, Iragon sốt ruột chờ trời tối hẳn. Iragon cảm thấy căng thẳng khi theo hai ông già ra khỏi nhà. Lúc qua cửa hàng dược thảo, nó thoáng thấy một bóng đi trên mái nhà. Nhưng nhìn kỹ, nó không thấy ai. Lòng bàn tay nó rần rần ngứa. Tới lâu đài, trời đã hoàn toàn tối. Nhìn những bức tường vây kín pháo đài, Iragon rùng mình, nếu phải ngồi tù nơi này, thật chẳng thú vị gì. Dê ốt tiến lên đập cổng. Một lính gác thò đầu ra, lè nhè. Cái gì? Chúng tôi cần vào, vì thằng cháu này bỏ quên một vật rất quý trong phòng tôi. Phải tìm lại ngay. Rõ ràng tên lính muốn trở lại ngay bàn nhậu. Vào đi, nhưng nhớ đập cho thằng nhóc một trận cho hết tật quên đi. Dê ốt dúi vào tay gã mấy đồng tiền. Dê ốt vội vàng hướng dẫn hai người vào lâu đài. Tới phòng hồ sơ, Brom để tay lên khóa cửa lẩm bẩm. Cánh cửa nhẹ nhàng bật ra. Lấy một cây đuốc trên tường, rồi ông khép cửa sau lưng lại. Trong phòng chồng chất đầy những thùng da thuộc. Dê ốt lần lượt lướt qua tất cả những tấm da đầy chữ. Tới cuối phòng ông ngừng lại, nói. Đây rồi. Hồ sơ chuyển hàng trong 5 năm qua. Dấu niêm phong bằng sáp có ghi ngày tháng. Iragon hỏi. Bây giờ chúng ta làm gì? Dê ốt nói. Bắt đầu từ cao xuống thấp. Nhiều hồ sơ chỉ ghi tiền thuế, bỏ qua đi. Tìm những gì liên quan tới dầu xây thơ thôi. Ông lấy ra một cuốn da đã mang theo và lọ mực, cây bút lông.

Dê Ốt tiễn bạn, còn hề lên đứng trong cửa nhìn ra. Hai bạn già nắm chặt tay nhau, Dê Ốt bảo. Tôi sẽ nhớ anh lắm, ông lão à, tôi cũng vậy. Brom trả lời, rồi cúi mái đầu bạc về phía hề lên. Đa tạ tấm lòng hiếu khách của chị. Chị thật tốt bụng. Mặt hề lên đỏ bừng. Y ra gân tưởng bà ta sắp vả vào mặt ông già. Nhưng ông vẫn tỉnh bơ tiếp. Chị có một người chồng rất tốt, hãy săn sóc anh ấy. Hiếm có người can đảm và cương nghị được như anh nhà. Tuy vậy, gặp lúc khó khăn anh ấy cũng khó mà chịu đựng, nếu không có sự an ủi, khích lệ của những người thân yêu. Y ra gân thấy vẻ mặt vừa phẫn uất vừa đau đớn của bà chủ nhà. Mắt bà long lên trước khi sập sữa. Dê Ốt thở dài, vuốt tóc. Y ra gân cảm ơn tất cả những giúp đỡ của ông mấy ngày qua, rồi nhảy lên lưng con ca đốc. Ra khỏi cổng thành Têm, lúc hai người đang cưỡi ngựa bên ngoài bức tường khổng lồ, Y ra gân thoáng thấy một bóng di động. Solemnbum nằm bẹp trên cỏ ve vẫy đuôi. Con ma mèo giỏi đôi mắt đầy bí ẩn nhìn theo hai người. Qua khỏi thành phố một đoạn đường, Y ra gân chợt hỏi, ông ơi, ma mèo là gì? Sao tự nhiên cháu lại hỏi vậy? Cháu nghe được ở Têm. Chúng không có thật, phải không, ông? Chúng hoàn toàn có thật. Trong những năm tháng huy hoàng của kỵ sĩ, chúng cũng nổi tiếng như rồng. Vua chúa, thần tiên nuôi nó làm bầu bạn. Tuy nhiên ma mèo trái tính lắm, muốn làm gì thì làm. Nhưng ta e là dòng giống đó gần đây rất hiếm. Chúng có phép thuật không? Không ai biết chắc, nhưng chúng có thể làm những điều rất khác thường. Dường như chúng luôn biết trước những chuyện sắp xảy ra, và tìm mọi cách để tham gia vào. Còn, Hengrin là gì? Cháu sẽ thấy, khi tới The Rat, Leona. Khi không còn nhìn thấy thành Têm nữa, Y ra gân vận công gọi Safira. Tiếng gọi thầm mạnh tới nỗi làm con ca đốc rối rít vẫy tai khó chịu. Safira trả lời, dốc toàn sức lực bay tới. Hai người chỉ thấy thoang thoáng một bóng đen nhô ra trong màn mây, tiếp theo là tiếng ì ầm khi Safira vẫy cánh là là xuống. Những đường gân đen trên màn cánh nổi rõ dưới ánh mặt trời. Y ra gân trao dây cương ca đốc cho ông già. Cháu sẽ gặp ông trong bữa ăn trưa. Chúc vui vẻ. Gặp lại Mita mừng lắm, Safira. Cháu cũng vậy, Y ra gân nhảy phóc lên, ông chặt vai Safira, trong khi ả rồng bay vút lên cao. Vẫy nhẹ đuôi, nó uốn lượn mình trong không trung. Ông chặt nhé. Báo cho Y ra gân xong. Cô ả rít lên một tiếng như kèn xuất quân, đảo một vòng thật ngoạn mục. Y ra gân thích thú la lên, dang rộng hai tay, hai chân quắp chặt. Anh không ngờ không có yên, em đảo quá trời như vậy, mà anh chẳng bị gì. Ả khoái trá cười kiểu ho sù sụ. Nhưng đến trưa hai đùi Y ra gân bỗng rứt vì cọ sát quá lâu vào vảy rồng, còn mặt và tay tê dại vì trời lạnh. Khi xuống đất ăn trưa, Y ra gân phải lùa tay vào áo và ngồi chỗ nắng để sưởi cho ấm người. Đang ăn, nó hỏi Safira, anh cưỡi ca đốc được chứ? Anh muốn hỏi ông Brom mấy chuyện. Được thôi, nhưng anh phải kể cho em nghe ông ấy nói gì. Ăn xong, Safira bay trên không, còn Y ra gân và ông Brom lại dong duỗi ngựa trên đường mòn. Y ra gân lên tiếng. Cháu muốn nói chuyện với ông. Cháu đã muốn nói ngay từ khi mình mới tới Têm, nhưng cháu quyết định đợi đến lúc này mới nói. Về chuyện gì? Nhiều chuyện đang xảy ra, cháu chẳng hiểu gì cả. Thí dụ, ai là những người bạn của ông, và vì sao ông phải trốn tránh ở Cát Vang? Cháu tin ông bằng cả tính mạng cháu, vì vậy cháu vẫn còn đi cùng ông, nhưng cháu cần phải biết ông là ai và ông đang làm gì. Ông đã lấy trộm gì tại Jim S, và Tu Tha Yu Orochim là gì mà ông định bắt cháu vượt qua? Cháu nghĩ, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cháu xứng đáng để được ông cắt nghĩa. Cháu đã nghe trộm chúng ta. Chỉ một lần. Ta thấy cháu chưa được học cho có tư cách đàng hoàng. Điều gì làm cháu nghĩ những chuyện này liên quan tới cháu? Thật sự thì không có gì. Cháu chỉ lấy làm lạ vì sự trùng hợp. Tự nhiên ông tới trốn tại Cát Vang đúng vào lúc cháu nhặt được trứng của Safira và ông lại biết quá nhiều về rồng học. Còn những bằng cớ khác mà cháu gần như hoàn toàn không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại cháu thấy quá rõ ràng. Chẳng hạn như, mới lần đầu nhìn thấy, ông đã biết chúng là Raja. Và tại sao chúng lại bỏ chạy khi thấy ông? Cháu không thể nào không nghĩ ông không có liên quan với sự xuất hiện của quả trứng rồng. nhiều điều ông không cho cháu biết, vì vậy cháu và Safira không thể làm ngơ với những chuyện có thể gây nguy hiểm cho chúng cháu. Một thoáng u buồn trên mặt Brom, ông ghì cung hỏa tuyết đứng lại. Cháu không đợi được sao? Nó lắc đầu, ông thở dài nói. Nếu cháu không quá nghi ngờ, thì chuyện này chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu cháu không thắc mắc đặt câu hỏi, thì cháu lại không đáng để ta tốn thì giờ với cháu. Ta sẽ nói, nhưng phải hiểu rằng ta không tiết lộ tất cả đâu. Không phải ta muốn giấu giếm, nhưng vì ta không muốn tiết lộ những bí mật không phải của ta. Có những lời thêu dệt trong chuyện kể này, cháu nên tìm gặp những người có liên quan mà tìm ra sự thật. Dạ, ông cứ nói những gì có thể nói được. Sự bí mật của ta đều có lý do. Ta cố bảo vệ cho cháu, bằng cách che chở cháu khỏi những sức mạnh có thể xé cháu ra từng mảnh. Một khi cháu biết chúng và mục đích của chúng, cháu sẽ không còn cơ may sống yên ổn một ngày. Cháu phải lựa chọn theo phe nào và chống lại phe nào. Thật sự cháu còn muốn biết không? Cháu không muốn sống một đời ngu dốt. Kiên quyết lắm. Rất tốt, vậy thì nghe đây, một cuộc chiến đang bùng nổ tại Alajasia giữa phe Vaden và triều đình. Tuy nhiên, cuộc xung đột của họ đã vượt quá xa những phân tranh bằng vũ lực. Họ đã kẹt vào một vụ đối đầu, chống chọi nhau khủng khiếp, mà trung tâm điểm là cháu. Cháu. Không thể như thế được. Cháu không hề dính dáng tới họ. Chưa đâu. Nhưng sự tồn tại hiển nhiên của cháu là mục tiêu cuộc chiến này. Triều đình và phe Vaden không đánh nhau để giành dân hay đất nước này. Mục đích của họ là kiểm soát thế hệ kỵ sĩ tiếp theo. Và cháu là kẻ đầu tiên. Ai kiểm soát được lớp kỵ sĩ này sẽ trở thành chúa tể quyền hạn vô biên của Alajasia. Iragon nghe những lời nói của ông Brom mà không thể nào hiểu nổi. Quá nhiều người quan tâm tới nó và Safira. Tất cả chuyện chiến tranh chỉ vì nó giữa triều đình và phe Vaden làm nó gần như không còn thở nổi. Nhưng ngoài những tên phản đồ, các kỵ sĩ đều đã chết. Và như cháu biết, những phản đồ chạy theo Gambatorix cũng chết cả rồi mà. Ở Cát Vang, có lần ông nói với cháu, không ai biết Alajasia còn rồng hay không. Về chuyện rồng, ta đã nói dối. Mặc dù các kỵ sĩ không còn nữa, nhưng vẫn còn 3 quả trứng rồng. Cả 3 đều là sở hữu của nhà vua Gambatorix, thật ra là còn 2, vì Safira đã nở rồi. Nhà vua đã cứu được 3 trứng này trong cuộc chiến cuối cùng với các kỵ sĩ. Vậy là chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm 2 kỵ sĩ trung thành với nhà vua. Chính xác. Và một dòng dõi độc ác lại phát sinh. Nhà vua đang ráo riết tìm ra người có thể khiến trứng nở. Còn phe Vaden cũng ráo riết tìm mọi cách để giết chết những ứng viên đó, hoặc phải lấm trộm được trứng rồng. Nhưng trứng của Safira từ đâu tới? Kẻ nào có thể lấy trộm được của nhà vua? Và tại sao ông biết tất cả chuyện này? Ông già cười cay đắng. Cháu hỏi nhiều quá, tất cả vở kịch này có 2 hồi. Hồi 1 xảy ra trước khi cháu ra đời rất lâu. Từ khi ta còn trẻ và còn khờ dại lắm. Ta căm ghét triều đình, với những nguyên do chỉ mình ta biết, và ta quyết phá hoại triều đình đó bằng mọi giá. Duyên may rung rủi, ta quen biết một nhà học giả, đó là ông Jeus. Ông khoe mới khám phá ra một quyển sách, có viết về một con đường bí mật xâm nhập lâu đài của nhà vua. Ta sốt sắng đưa Jeus đến gặp Vaden, đó là những người bạn của ta. Và họ lên kế hoạch trộm trứng rồng. Phe Vaden.